buổi là sẽ nghỉ một tháng rồi quý vị đi dân y. Biết là gì? Cái ai mà vô trong cái room online á thì ngày mai nghỉ, ngày mai sẽ Thảo thông báo cho nghỉ nha. Nay chùa làm lễ, sắp nữa làm lễ rồi. Hôm nay chúng ta học tiếp cái năm sáu thần kinh. Chúng ta học thần kinh nhãn nhĩ rồi, bây giờ tới thần kinh tỷ. Nhầm một chút, Thảo sửa lại là kha ná chứ không phải khá ná là khói, còn kha ná là cái lỗ mũi. Kha ná là cái lỗ mũi, còn khá ná là khói, là đống. Hai từ này nó khác nhau, chữ kha ná là cái lỗ mũi, còn kha ná là khói, đóng. Nó chỉ thiếu có một cái dấu ngang qua trên là cái nghĩa nó khác liền. Là cái lỗ mũi. Thì cái lỗ mũi này cái chữ Bali gọi là khá ná bát sa đá, dịch là thật sự là tinh chất, tinh chất mũi. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự dịch là thần kinh mũi, thần kinh thiệt đó, quên thần kinh tỷ đó. Thì nó là một cái tinh chất, tức là cái sự mà trong sạch của tứ đại, sự trong sạch của tứ đại. Trong cái giáo trình có không? Giáo trình đâu? Nó là cái tinh chất của tứ đại nghe, và nó là nó cái hình dáng như là cái móng của con dê hay móng cừu, giống như cái móng của con cừu hay móng con dê đó, nó nằm bên sâu ở trong cái mũi này, nó nằm bên sâu trong này, nằm sâu đó, nằm đó. Chứ cái mũi này không phải, cái mũi này là không phải, nhưng mà cái thần kinh mũi á, nó là cái móng của con dê hoặc là móng của con cừu, nhỏ thu nhỏ là thôi, hình dáng nó vậy đó, phải nằm sâu phía bên trong á, được phía ngoài cái nó bao phủ. Thì có Bali có giải thích nè, nay sửa lại là kha danh tí, e tê na tí bằng khả năng chứ không phải là khả năng. Thấy cái từ đó chưa? Nè, kha danh tí, e tê na tí bằng là khả năng, tức là sắc nào mà ngửi được mùi, sắc nào ngửi được mùi thì sắc đó gọi là mũi, đó là mũi. Thì chúng ta sẽ có cái bốn ý nghĩa của cái thần kinh mũi, nó là gì? Thứ nhất là trạng thái. Bốn ý nghĩa này rất quan trọng nha, sẽ lặp đi lặp lại là bốn ý nghĩa này rất quan trọng. Bởi vì khi mà hành pháp quán á, từ cái trạng thái cũng được, từ cái phận sự cũng được, từ cái bậc nương cũng được, và từ đó là mình sẽ nhận thức được cái sắc đó là sắc gì. Có một trong ba cái điều này thôi, còn điều thứ tư là mình biết cái nhân gần á, cái nhân gần. Nhưng chúng ta thấy ý nghĩa đó, thứ nhất là trạng thái, thứ hai là cái phận sự. Trạng thái là lắc khá ná, cái phần sự là rá xá, thứ ba là cái thành tựu là bách chú bát tha ná, và cái thứ tư là nhân gần. Nhân gần có nói là Padatthana. Thì cái nhân gần này nè, nó giúp cho cái tuệ nhận định được duyên. Đấy chứ, có hai cái tuệ đầu, một cái tuệ đầu là một tuệ đầu tiên là tuệ phân biệt danh sắc. Thì ba cái điều này nè, nó giúp cho cái hành giả đó có cái trí phân biệt được sắc, là sắc này là sắc nào, sắc này là sắc của mũi, sắc này là sắc của nhãn, sắc này là sắc của nhĩ, sắc này là sắc của là thiệt, sắc này là sắc của thân. Nhận biết được như vậy, ba cái tính chất này, chỉ cần nhận biết được một tính chất cái trạng thái này thôi cũng được biết nó là cái loại nào, hoặc là nhận biết được cái phần sự của nó, hoặc là nhận biết được cái thành tựu của nó. Thành tựu là cái nó hiển lộ ra. Trạng thái là cái dù cho biết nó không biết nó cũng vậy, nhưng mà nó cái trạng thái nó sẽ diễn tiến vậy, nhưng mà nó không hiển lộ ra, nó chưa có hiển lộ ra. Còn thành tựu là nó đã hiển lộ ra rồi, thấy rõ ra rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là chúng ta biết rằng ở trong nước và gió thì nó có ẩn chứa cái sóng trong đó, nhưng cái sóng nó chưa hiện hoài ra, nhưng mà gió thổi mạnh sóng nó bật lên này. Thì cái mà sống nó dợn lên mà thấy rõ thì cái đó được gọi là thành tựu. Còn cái mà nó chưa hiện bài, nhưng mà nó vẫn có trạng thái đó. Thí dụ chúng ta biết rằng ba cái trạng thái của pháp hữu vi luôn luôn là có vô thường, khổ, vô ngã. Dù biết hay không biết nó cũng vẫn như vậy, nhưng mà khi chúng ta nhận thức được cái tướng vô thường, nhận thức được tướng vô thường, thấy rõ cái tướng vô thường, thì ta tướng vô thường này nó được gọi là thành tựu. Khi thấy rõ được cái tướng vô thường, nhận thức được tướng vô thường, thì tướng vô thường này nó gọi là thành tựu. Còn như mà chưa nhận thấy được cái tướng vô thường, mà tướng vô thường nó vẫn có chứ không phải là không, thì cái tướng vô thường nó được gọi là cái trạng thái của nó. Nắm được không? Đúng rồi. Bây giờ nè, dù cho mình có tu thiền quán hay không thì không tu thiền quán, thì cái trạng thái vô thường nó có không? Thì cái trạng thái vô thường nó có, nhưng mà mình không nhận thức được, đúng không? Thì cái đó được gọi là trạng thái. Còn khi mà mình tu rồi mình thấy được cái này sinh lên, sinh diệt như được vậy, thì đó là nó có hiển lộ ra rồi, đúng không? Thì cái hiển lộ ra đó chính là thành tựu. Có nắm được ý không? Bây giờ có một người đi vô trong, mọi người đi ở ngoài nắng lên đó, ngoài nắng lên, bước vô một cái căn phòng nó có máy điều hòa, rồi bước vô người có cảm giác lạnh liền không? Bước vô có cảm giác lạnh liền không? Không. Nếu để ý kỹ là bước vô thì chưa có cảm giác liền, nó vẫn còn hơi nóng đó. Một chút sau đó thì nó mới có cái hơi lạnh đó. Chứ bước vô nó không có lạnh liền đâu. Đang mà nóng mà bước vô nó cũng không có lạnh liền đâu. Nghĩa là này, mình phải có cơ thể mình nó phải từ từ làm quen nó mới nhận được. Ví dụ quý vị khi mà tắm á, cái nước lạnh á, tắm vô một cái là thấy lạnh liền, đúng không? Nhưng mà thật sự không phải. Tắm vô cái mình đang nóng vậy đó, tắm vô thì nó từ từ cái lạnh kia nó mới ngấm vô, chứ không phải mới vô cái là ngấm vô liền. Thì cái từ từ nó ngấm vô đó chính là cái trạng thái. Mà khi mà cái thấy lạnh lên đó thì lúc đó mới gọi là thành tựu. Lúc đi mưa xuống, bây giờ đi mưa, bây giờ quý vị đang đi mưa trận xuống, đổ xuống, quý vị có cảm thấy lạnh liền không? Đang đi vậy đó, mưa đổ xuống có cảm thấy lạnh liền không? Chút xíu nữa thấy lạnh không? Thì cái lạnh chút xíu nữa đó nó là thành tựu. Mà lúc mới nó vô, nó chưa có thâm nhập vô, nó chưa hiển lộ, đúng không? Thì nó cái trạng thái lạnh nó vẫn có không? Cái sự lạnh nó vẫn có không? Cái sự lạnh nó có nhưng mà mình chưa cảm nhận được, đúng không? Thì cái đó được gọi là trạng thái. Mà khi mà cảm nhận được rồi, nó lạnh lên á, da nó rung lại xanh dờn lên á, mình thấy là mày cái đó là thận. Bốn cái này vậy thì giờ cái thần kinh mũi hay là thần kinh trạch bỉ á, bỉ là mũi chứ không có gì hết á. Bỉ là tiếng Hán, còn đây là chúng ta nói tiếng Việt Nam cho dễ nắm bắt, là thần kinh mũi, cái lỗ mũi. Thì cái trạng thái của nó là gì, là tinh chất trong sáng hay là tinh chất trong sạch của tứ đại. Nhớ nha, này của tứ đại, mà tứ đại này á vô cho nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tất cả những tinh chất này nó từ cái tứ đại mà ra. Nhưng mà tứ đại này nó phải do là nghiệp sanh nha, cái nghiệp chấp thủ á, tức là cái người làm việc phước chẳng hạn bạn, người nhà làm việc phước á, mong muốn cho mắt mình nó xinh đẹp thì cái mong muốn đó nó chính là nghiệp thủ, nghiệp tham ái đó nè. Mong muốn cho da mình nó lúc nào cũng trơn láng không có dính bụi cho hàng ngoài cũng đó là cái nghiệp thủ. Thì cái tứ đại này nè, nó tứ đại là bốn, có bốn cái tứ đại, đất nước lửa gió, nó có bốn, đất nước lửa gió do nghiệp thủ sanh lên, nó gọi là tứ đại do nghiệp, tứ đại do tâm sanh lên, tứ đại do vật thực sanh lên, và tứ đại do thời tiết sanh lên. Ở đây tinh chất này trong sạch của tứ đại do nghiệp thủ. Để làm gì? Để biết các mùi. Nó sinh lên do nghiệp thủ để biết các mùi mà thôi. Ví dụ như quý vị nào mà đi cúng hương hoa Đức Phật đó, hoặc là kim thân, hoặc là dân hoa tới kim thân Phật vậy nè, có biết được cái mùi thơm không? Biết không? À, khi mà chân qua nó do biết cái mùi thơm đó, nó trong cái biết mùi thơm đó, nó có ngầm, nó có cái ái tùy miên nằm trong đó rồi. Cho nên khi nào sanh lên á, khi mà sanh lên á, hoặc là cái màu da đẹp giống như cái màu da mình cũng vừa, hoặc là cái da mình sẽ có cái mùi hương cổ cánh hoa đó. À, cho nên nếu như quý vị cũng vừa giường bằng cái hoa ni lông á, có một có một số người ở nhà đó cái cắm hoa sợ mất công đúng không, mua mấy cành hoa giả ni lông về cắm nó đẹp lắm nhưng mà không có hương, có không? Trong nhà có cái nào mà cúng trên cái bàn Phật á, mà có của nhà mình á có cắm những cánh hoa mà hoa ni lông có không? Này người đó sau này cũng xinh đẹp, có xinh đẹp vậy nhưng sẽ không có mùi thơm. Có nhiều người cái da rất là đẹp nhưng mà nó hôi sao đó, là cái ảnh hưởng cái này. Nó tiện thì nó không lợi. Cho nên khi mà những cái dân hoa mà cúng Phật đó, nghe dân hoa cúng Phật đó, biết rằng khi mà dân hoa cúng Phật của mình không có ý nghĩa gì hết, nhưng mà trong đó nó ngầm, nó đã có cái ái tùy miên nằm trong đó. Tại mình thích cái loại hoa này mình mới dân Phật, mình thích cái mùi hương này mình nói dân Phật, dân cũng kim thân Phật đó, thì trong đó nó có ái tùy miên nằm trong đó rồi đó. Chính ái tùy miên này sau này nó mới tạo ra cho một cái sắc nghiệp này. Có nhiều người da rất là đẹp, đồng thời nó có mùi hương, nó là cái do ảnh hưởng. Còn nếu mà dân cũng bằng dầu hoa ni lông không ha, thì nó có đẹp nhưng mà nó sẽ hôi hôi. Hả? Nha, không thấm nước à? Nếu muốn da không thấm nước thì cũng được thôi. Đi mưa có áo mưa, da nước không thấm nước. Cái mùi hương nó khác, gai nó khác, tại sao ấy nữa? Cái người nào mà cúng hoa hồng mà không chịu lặt gai đó thì sau này da nó cũng đẹp nhưng mà nó nổi một lên vậy thôi. Nó sẽ đơn giản vậy thôi. Có nhiều người có màu da đẹp lắm nhưng mà thường thường da nó bị sần sùi á, nó sần như da cóc á. Nhưng mà kỵ nhất là cúng dường những cái gì mà nó có vẻ sần sùi nha, Có nhiều người cúng dường tốt chứ không phải xấu đâu, là cái trái mãng cầu mà để ý tới nó đó, sau này da của nó sần sần giống như một cốc đó. Nhưng mà nó có cái đặc biệt là cái vị nó ngon, hưởng thụ được cái vật chất nó. Cho nên giờ quý vị thấy những người khoái ăn sầu riêng á, cái da sầu riêng á, da mít, nếu mà bên trong cái muối của nó ngon đúng không? Nó đại khái nó là như vậy. Thì tất cả chỉ cho cái nghiệp tham ái mà ra thôi, nghiệp tham ái mà ra. Nó nằm trong đó. Nếu muốn tránh được cái nghiệp tham ái, nó phải nghĩ tới cái đẹp của những cành hoa. Đó là cái mà tốt nhất là cái gì, nghĩa mình bác ý để diệt bớt cái tham ái. Sau này cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không có bị dính mắc cho anh bác. Cái đẹp nhất của cái cánh hoa nó là gì? Nó là màu sắc, là màu sắc đẹp nhất của tâm nó là gì? Thứ nhất là tứ vô thượng tâm. Cái mùi hương tốt nhất của hoa, tốt nhất của tâm là gì? Là giới định tuệ. Hương giới, hương định, hương tuệ. Bác ý tới đó thì sau này được. Nhưng mà cái phần còn lại mình vẫn thưởng thôi, vẫn hưởng thôi, không phải là mình tác ý cái mình không được hưởng đâu, vẫn được hưởng thôi, nhưng không có bám víu nữa, không có tự hào, không có kiêu hãnh về cái mình có. Hai cái nó khác nhau cho đó. Tất cả các pháp lấy dục làm căn bản ở chỗ này, tức là lấy canh đá làm căn bản, nó làm nền tảng đó. Cái tinh chất trong sạch của tứ đại để mà nó do cái nghiệp thủ để mà biết cả cái mùi. Phận sự là gì? Là thâu bắt cảnh mùi. Cảnh mùi là cảnh gì? Chúng ta sẽ biết tới sau. Và thành tựu là gì? Là chỗ nương hay là nơi nương của nhị thức, của tỷ thức. Đây, thấy được cái phận, cái tỷ thức nó sanh lên, biết được cái mùi này và biết được cái tỷ thức này sanh lên đó, nó do nương ở chỗ nào, thì cái đó là thành tựu của thần kinh mũi. Nó là cái nơi nương của tỷ thức. Và cái nhân cần thiết là có tứ đại do nghiệp thủ sanh lên. Nó là cái thần kinh kinh mũi. Mũi có hai loại. Mũi nó có hai loại, tức là thần kinh mũi là nó là giống như cái móng chân con dê hay là móng chân con cừu á, nó nằm sâu bên trong. Còn nó được bao bọc bên ngoài, bao bọc bên ngoài nên được gọi là hiện tượng mũi. Này, cái mà chúng ta có ra này đó, được gọi là hiện tượng mũi. Thì tùy theo cái sự cúng dường này đó, nó có mình có tác ý mạnh hay yếu, hoặc là mình tác ý nó tốt hay xấu đó, rồi mình thì cái mũi, cái hiện tượng mũi này á, nó sanh lên, nó có thể là xinh đẹp do cái tâm mình trong sạch. Nhưng mà nếu mà ta tâm mình lợn cợn đó, cũng cúng dường, nhưng mà cúng dường theo cái kiểu mà ai làm sao tôi làm vậy đó, thấy người ta mua qua tới cúng, mình cũng mua qua tới cúng, nhưng mà không có nghĩ gì hết, thì sau này nó cũng sẽ có cái mũi vậy, nhưng mà cái hiện tượng mũi á, hoặc là nó bự hơn, hoặc là nó cái lỗ mũi này nó rộng hơn, hoặc là nó tẹt đi chẳng hạn, vân vân, hoặc là nó bị gãy. Có nhiều người có cái khúc mũi, cái xương sống mũi bị gãy xuống, vân vân. Nên đó là chuyện do cái nghiệp của mình thôi. Thì cái hiện tượng mũi này là nó chính là cái vật bao phía bên ngoài của cái chẳng hạn như vậy. Đó, cái thần kinh mũi nằm ở trong này nè, ở đây là cái hiện tượng mũi bên ngoài. Cho nên á, những vị phạm thiên, nhớ nha, những vị phạm thiên không có thần kinh mũi, nhưng có cái hiện tượng mũi. Chỗ này phải cần phải nhấn mạnh, tại vì lại có nhiều vị cũng tập tành giải nhiều pháp mà tới đây cái tự nhiên nói vị Phạm Thiên không có cái lỗ mũi. Sai nha, vị là Phạm Thiên vẫn có cái hiện tượng mũi, tức là có cái lỗ mũi, nhưng cái thật mũi trong này nè nó không có. Quý vị có gặp những cái người mà không có thần kinh mũi không? Họ không có biết mùi hôi thơm cả, nhưng cái lỗ mũi họ vẫn có. Nhưng mà cái thần kinh mũi họ không có, thì vị Phạm Thiên vẫn có cái lỗ mũi, nhưng không có thần kinh mũi nằm phía bên trong. Quý vị nắm được ý này chưa? Còn nhân loại của như chúng ta đó, như các vị đó, nó có hai loại. Một là thần kinh mũi nằm bên trong, biết cái nằm trong không? Thứ hai nữa là cái hiện tượng mũi ở phía bên ngoài nó bao lại. Nếu con người mà không có hiện tượng mũi này coi nó kỳ cục lắm, coi nó xấu ơi là xấu. Nghĩa là nó có hai cái mũi, nó là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nữa là thần kinh thiệt. Chí và Hà Bát Sò Đá. Cái thần kinh thiệt á thì là nó có cái chấm chấm nhỏ nhỏ, nó tựa giống như cái đầu của cái bông sen vậy đó. Nó nằm ở trên cái mặt lưỡi chúng ta như vậy, thì nó có từ chấm. Nó nhỏ. Cái lưỡi là khác, cái thần kinh lưỡi là khác. Nếu vị nào về mở kiến ra ca le cái lưỡi thì sẽ thấy cái chấm nhỏ nhỏ đó. Thì cái chấm nhỏ nhỏ này nó chế độ là giống như cái đầu nhọn của bông sen. Nó giống cái đầu nhọn này. Đầu nhọn cái bông sen. Và nó nằm ở trên cái mặt lưỡi này. Và đối với những cái người mà khi mà sinh ra mà thiếu những cái sắc thần kinh á, sắc thần kinh lưỡi không thể thiếu, sắc thần kinh thân không thể thiếu, bởi vì sắc thần kinh lưỡi này nè nó được gọi cái khác là sắc cỏ mạng quyền, sắc cỏ cái chi quý tá, tức là sắc của sự sống. Chúng sanh ở cõi dục giới không ăn thì sẽ không thể tồn tại, bắt buộc phải ăn. Mà hay bắt buộc ăn thì chính cái thần kinh lưỡi này nè, nó là một cái cơ quan để hấp thụ những cái dưỡng tốt. Mà nếu như mà không có cảm giác về những cái tốt xấu của cái vị chất, chúng sanh nó không muốn ăn. Ăn không thấy ngon vậy thì quý vị sẽ thấy là những cái người mà bệnh nó không muốn ăn, bởi sao? Bởi vì khi họ ăn vô đó, họ không có cảm giác gì hết. Nó nhạt, nó gì đó, ngọt, mùi gì đó, nó không hề biết tới. Rồi tự nhiên là chán, không muốn ăn. Cái người bệnh không muốn ăn là do ăn không cảm giác ngon. Nó là không có cái nếm được cái vị chất. Do không có nếm được vị chất ngon như vậy cho nên không ăn. Không ăn thì nó dẫn tới là suy sụp, sức khỏe nó suy giảm. Mà sức khỏe nó suy giảm thì dẫn tới là bệnh nó càng tăng lên. Nó không hấp thụ được cái dưỡng tố vô thì bệnh nó càng tăng trưởng lên. Mà bệnh nó càng tăng trưởng thì sao? Thì là sắp sửa ra đi, giả từ gắt rõ. Nên quý vị thấy là cái người bệnh đưa vô là họ lắc đầu, đưa vô là lắc đầu, cho dù đưa vô sữa họ cũng nhổ ra, không có cảm giác gì được. Cho nên cái lưỡi này nó còn được gọi là chi quý tá, tức là cái sự sống. Có nếm được cái vị chất thì người đó mới có cảm giác ăn uống, thích ăn uống. Cho nên trong cái Pali có cái bản sẽ giải thích đó. Là chi quý tăng Áo quà ha gia ti tí, rất là chi quà ha, tức là hưởng thọ mạng, gọi là lưỡi. Thấy câu đó không? Thấy câu đó trong giáo trình không? Cho nên cái lưỡi á, những cái chúng nào mà trong năm sắc thần kinh, một chúng sanh có thể không có thần kinh nhãn, có thể không có thần kinh tỷ, có thể không có thần kinh mũi, nhưng thần kinh thiệt phải có, và thần kinh thân phải có, vì hai cái loại thần kinh này rất nhiều trong cơ thể, và đặc biệt thần kinh lưỡi này nó là tạo ra sự sống, nó mà nếu được cái vị chất để mà tạo ra sự sống, nên nó có tên là chi vi tá. Rồi nó chi tá nó ra cái chữ chi quà há, rồi chi quà há là cái lưỡi, nó từ cái chữ là chi vi tá là sự sống. Thì thần kinh lưỡi hay là thần kinh thiệt á, nó là cái đầu nhọn, giống cái đầu nhọn của cái cánh hoa sen vậy đó, và nó nằm trên cái lưỡi. Thì cái tứ ý nghĩa của thần kinh lưỡi là gì, chúng ta cũng nhớ rồi, cũng gọn gọn là tinh chất của tứ đại, nhằm nhận lấy vị chất, vị chất là cái gì đó không cần biết, nhưng mà nó là cái tinh chất của tứ đại, nhằm nhận lấy cái vị chất. Cái tự là thâu bắt vị chất, và cái thành tựu là lên nơi nương của thiệt thức, và nhân gần là có tứ đại do nghiệp sanh. Vậy Phạm Thiên có lưỡi không? Có lưỡi không? Có thần kinh lưỡi không? Không. Thế thì ra lưỡi chúng ta sẽ có hai, là lưỡi có hai loại. Thứ nhất là thần kinh lưỡi, và thứ hai là hiện tượng lưỡi. Nói chung là cái vị Phạm Thiên cũng sẽ giống, cái thân tướng sẽ giống y hệt như mình, giống y hệt như người nhân loại vậy. Nhưng mà vậy đó có lỗ tai không? Có không? Có lỗ mũi không? Có lưỡi không? Có thân không? Đó. Nhưng vậy đó không có thần kinh mũi, không có thần kinh lưỡi, và không có thần kinh thần. Vậy đó có thần kinh mắt không? Có thần kinh tai không? Tại sao? Tại sao có? Trong khi là vị Phạm Thiên đó là do mãnh lực, trước khi mà chứng đắc được sơ thiền á, vị đó phải tác ý ly dục. Ly dục tức là lìa bỏ cái sắc thinh hương vị xúc. Lìa bỏ đây không phải là không thọ dụng, mà thọ dụng giống như là không có vậy, nghĩa là có cũng được, không có cũng được, nó là không có lưu tâm tới nó, mà dứt mệnh, nghĩa là không có ái luyến, không có ái năm dục, không có thích thú năm dục. Nói cách rõ ràng hơn á là không có quan tâm, không có thích, không có ước muốn được cái năm dục, nhờ cái mãnh lực nó đó, vậy đó mới chứng được sơ thiền. Bởi vì định áp chế năm dục mà, định áp chế được tham dục, áp chế được cái đó. Do cái áp chế đó cho nên vị thần kinh đúng ra đó là vị Phạm Thiên sẽ không có năm sắc thần kinh, luôn cả hai sắc tính. Những người nữ đang tu tập như vậy, đang tu tập sơ thiền chẳng hạn vậy, do áp chế được năm dục thì khi chứng đắc được sơ thiền mà thiền nó không bị đứt, mệnh chung sẽ tái sanh về cõi chúng thiền. Phẩm chúng thiền là bình thường. Nếu vậy đó, một người nữ nha, xin đang nói người nữ nha, chứ không nói người nam à, xin nói người nữ à. Một người nữ chứng được sơ thiền rồi siêng năng nhập thiền thì mệnh chung có thể sanh về cõi Phạm Phụ Thiên. Phạm chúng thiên này được xem như là dân ở cõi sơ thiền. Phạm cho Phụ Thiên này được xem như là quan ở cõi sơ thiền. Tiếp theo nữa là Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên xem như là vua, mà trong một đất nước chỉ có một vua thôi, cho nên ở cõi sơ thiền chỉ có một Đại Phạm Thiên thôi, không có hai ông, chỉ có một ông Đại Phạm Thiên mà thôi, chỉ có một ông vua mà thôi. Phạm Phụ Thiên thì nhiều, quan thì nhiều, mà một ông chủ tịch nước nhưng mà có nhiều ở phía dưới, có biết bao nhiêu ông bộ trưởng đúng không, sau bộ trưởng có mấy ông thứ trưởng đúng không. Một ông chủ tịch nước thì có thể có nhiều bộ trưởng, có nhiều thứ trưởng, nhưng mà chỉ có một ông chủ tịch nước thôi, không có đất nước nào có hai ông chủ tịch nước hết. Nếu chủ tịch nước với vua chỉ có một mà thôi. Nhưng mà Phạm Phụ Thiên giống như quan thì có nhiều, hiểu không? Rồi dân thì sao? Còn nhiều hơn nữa. Dân còn nhiều hơn nữa, đúng không? Quý vị là quan hay dân? Ở trong này có ai làm quan không? Rồi nếu đây là những cái người dù cho cái người nữ đó, dù cho cái người nữ đó chứng được sơ thiền một ngày, cái ngày nào cũng vậy, mà một ngày đó an trú tâm vô trong cái thiền chứng sơ thiền đó hai lần, ba lần hoặc là bốn lần. Rồi có nhiều người chỉ an trú một lần thôi, vào buổi tối đó, vào lúc mà 6 giờ chiều chẳng hạn, về sau khi ăn cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ xong, leo trong cái phòng tập của mình, phòng riêng của mình á, ngồi xếp bằng. Mà thường thường á, trong luật cái cấm người nữ không cho ngồi xếp bằng, mà chỉ ngồi theo cái bán già thôi, hoặc là một cái chân này, tức là một chân cặp dày á, một chân quẹo ra, biết không, biết cách ngồi đó không? Quả là một chân cặp dày đúng không? Cái chân thứ hai quẹo đây nè, duỗi thẳng ra phía sau vậy đó. Bởi vì không cho cái người nữ nó cặp ngồi kiết già như vậy. Bởi vì những ngồi kiết già như vậy đó, nhiều khi nó sẽ bị kích thích, rất bị kích thích. Cho nên trong luật nha, đây là trong luật đàng hoàng đó, không có cho. Rồi cho nên dù có nhiều người là 6-7 giờ vô trong cái phòng riêng của mình, ngồi theo tư thế mà an trú tâm trong thiền được á, mấy người ơi, ngồi từ 7 giờ cho đến 5 giờ sáng mà liên tục á. Và đối với người này ngồi trong á, từ 7 giờ đến 5 giờ sáng đó, nó cứ cảm giác á, là khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ hay 15 phút mà thôi, mà trong khi đó ngồi rất là lâu như vậy. Mà đã có rồi ở trường thiền bao có nhiều vị lên như vậy. Sau khi tắm rửa xong, ăn chiều xong, tắm rửa xong, lên cho thiền đường ngồi cặp chân vô, ngồi từ 6 giờ chiều hay 7 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng xả ra. Và hỏi ủa sao ngồi lâu rồi không thấy mỏi không? Thấy có khoảng chừng 15-20 phút mà, nửa tiếng rồi. Nó tâm an trú trong người vậy. Cho dù là người nữ là như vậy, thực hành lên như vậy, cũng không thể xin được sanh làm Đại Phạm Thiên, không được. Bởi vì người nữ có 5 điều, có ước nguyện cách mấy cũng không thành tựu. 5 điều đó là gì? Người nữ có 5 điều mà ước nguyện, dù ước nguyện cũng không thành tựu. Thứ nhất, không thể thành tựu chánh đoạn giác, không có vị chánh đẳng giác nào mà là đàn bà con gái hết, không có, không bao giờ có. Thứ hai là không thể thành tựu được Phật đồng giác. Thứ ba là không thể thành tựu được thượng thủ thanh văn. A la hán được không? Người nữ thành tựu A la hán được không? Đây là cái may mắn của các vị. Không thể thành tựu được chánh đẳng giác, không thể thành tựu được độc giác, không thể thành tựu được thượng thủ thanh văn, không thể thành tựu được đại phạm thiên, và không thể thành tựu được vua trời Đức Thích nha. Và cũng không thể thành tựu được, có nhiều lắm, nhưng mà có không thể thành tựu được là chuyển luân vương. Vua chuyển luân cũng không bao giờ có người nữ chuyển luân vương cả. Đó là những cái mà người nữ không thể thành tựu. Cho nên dù có tu thiền nỗ lực cách mấy thì cũng chỉ nhiều lắm được sanh về cõi Phạm Phu Thiên mà thôi. Và khi mà sanh về Phạm Chúng Thiên, Phạm Phu Thiên thì sẽ không có nữ tánh, không có hình nữ tánh, giống như một người nam vậy thôi. Nhưng mà sau dứt cái kiếp này, dứt kiếp này mà khi mà quay trở xuống tái sanh vào cõi nhân loại thì lại xuất hiện là người nữ trở lại, tức là nữ tánh trở lại. Đó là cái quy luật cho người nữ. Còn cái người nam, đây chúng ta sẽ nói là nếu người nữ chứng được sơ thiền, chịu khó tinh tấn nhập thiền nhiều lần, có thể là sinh lên làm Phạm Phu Thiên. Trái lại, người nam cũng chứng được sơ thiền nhưng mà tự mãn, tự hào, tự cao, tự đại gì đó, làm biến cái 4-5 bữa, 5-6 bữa mới nhập một lần, 4-5 bữa, 5-6 bữa mới nhập một lần, nhập cầm chân thì cái người nam này mặc dù chứng được sơ thiền cũng sẽ sanh về cõi Phạm Chúng Thiên mà thôi, không thể là ở Phạm Phu Thiên được. Nhưng nếu mà người nam này mà nỗ lực ngày nào thường xuyên cũng thường nhập thiền thì có thể sanh làm đại Phạm Thiên. Đấy, cái đặc biệt nó như vậy. Cho nên do cái mãnh lực mà ái dục như vậy, do mãnh lực mà diệt trừ năm cái, do mãnh lực ly dục á, diệt trừ năm dục này thì đúng ra cái vị đại Phạm Thiên hay là vị Phạm Thiên không thể có năm sắc thần kinh. Nhưng mà tại sao vị Phạm Thiên lại có con mắt với có cái lỗ tai? Đây cũng là do một cái ái tùy miên nằm trong đó. Ái tùy miên nằm trong đó. Tại vì vậy đó, biết là mình chứng rồi nhưng mà trong cái thời điểm mà chứng nó không có cái không có đức chánh đẳng giác. Hay là có đức chánh đẳng giác nhưng mà lại khởi ý là mong rằng được thấy được đức chánh giác và nghe trực tiếp pháp từ đức chánh giác, do nên ý muốn như vậy cho nên sẽ sanh lên có con mắt. Mắt để chi? Mắt để vậy này thấy được đức chánh giác. Cái này được gọi là thấy cao thượng. Rồi, do có tai nghe được pháp từ đức chánh giác. Cái này được gọi là nghe cao thượng. Bây giờ chúng ta thấy là mắt và tai nó có hai cái tác dụng. Một là nó thấy cao thượng hoặc nghe tai thượng, nghe cao thượng. Đó là cái mức độ tốt, nó là lĩnh vực tốt. Còn lĩnh vực xấu thì nó có thể làm duyên cho ái dục sanh khởi. Mắt thấy cảnh đẹp là thấy thích là đúng không? Tai nghe cái tiếng mà to hót nịnh nọt á, dù là không thích người đó mà cũng khoái. Cái con người nó lạ vậy đó. Không thích cái người nịnh nhưng mà khoái được nịnh. Cái đó là cái đặc biệt vô cùng. Không ưa người nịnh nhưng mà thấy ai nghe người ta khen mình là khoái rồi, nở nụ cười toe toét ra, đúng không? Nghe 32 là cái răng vàng sáng chói luôn. Không thích người nịnh nhưng mà lại khoái nghe nịnh, cái đó mới là một điều phải lưu ý cho thầy. Rồi nó có hai cái, nhưng mà riêng có ba cái là lưỡi, mũi, lưỡi và thân. Ba cái này nó vẫn nó luôn luôn đấy, nó không phải luôn luôn nhưng mà thấy nó phần lớn nó dẫn tới là tham dục. Phần lớn nó dẫn tới tham dục. Chứ nó không có, nó không có một cái chỗ nào mà nó đưa ra cái thiện nằm trong này, nó rất ít. Khi ngửi cái mùi thơm là khoái, à lưu ý đây là cái mùi thơm bồ kết, đây là mùi thơm của hoa dạ lý, đây là mùi thơm của hoa ngâu, đây là mùi thơm của hoa sen. Bây giờ cha không có nghĩ tới một cái gì hết. Nó làm cho tăng trưởng cái dục vọng khởi lên thôi. Nếu như vậy, à đây là ngon, đây là bùi của hạt mít luộc chẳng hạn vậy, ở đây là cái vị ngọt của mít, đây là vị ngọt của sầu riêng, mặc dù cái mùi nó hôi hôi nhưng mà khoái chẳng hạn vậy, rất là nó dẫn tới tham dục nhiều hơn là cái lợi ích, nên không có. Và thân cũng vậy, nó thích đụng chạm xúc lạc, nó thích đụng chạm cái mát mẻ, cái nóng bức thì không chịu, vâng vâng. Cho nên ba cái này vậy thập phạm thiên không có, nhưng mà mắt tai có, bởi vì nó mang tới lợi ích là như vậy. Thế nên chúng ta đó là cái hiện tượng mũi. Lại chúng ta tới cái sắc thần kinh thứ 5, đó là sắc thần kinh thân. Sắc thần kinh thân rất là ca giá ba sò đá, trước đây có một cái định nghĩa là sắc thần kinh thân nó nằm ở dưới lớp da, nhưng mà sau này thì coi lại bộ sách mà Á Thá Sa Ni Ni đó, ngài Bích Thắng Hoa Sáng là nói là sắc thần kinh thân là một loại sắc nghiệp, nó không có định hình rõ mà nó lan tỏa khắp thân của chúng sanh đó, khắp thân của chúng sanh đó, ngoại trừ năm chỗ nha. Thứ nhất là tóc không có sắc thần kinh thân trong đó nè, quý vị sẽ nhổ cọng tóc ra đúng không, nó đâu có, nó cái chân tóc nó có thể là đau gì nó chạm thần kinh thân ở phía trong đó, à nhưng mà lấy kéo cắt cọng tóc quý vị có đau không, cái tóc mình dài mình kéo ra mình cắt có đau không, bởi vì nó không có thần kinh thân, quý vị hiểu chỗ này không. Nếu thần kinh thân là cái nơi để làm phát sanh thân thức, mãi phân thân thức mà nó thọ lạc hay nó thọ khổ thì cái đó là thần kinh thần. Này, cái tâm này chúng ta thấy rõ ràng á, cái tâm cái thần thức này nó có hai loại là thọ khổ và thọ lạc đúng không, thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc đúng không, mà thân thức này nó sanh lên bởi do thần kinh thần, thì nó lấy chạm thần kinh thân hoặc là khổ thì nó là thân thức thọ khổ đúng không, mà nếu mà nó an lạc, ví dụ đang nóng nực mà có ngọn gió đi qua thấy mát rượi vậy là thân nó, thì cái ngọn gió nó chạm vô thân đúng không, thì phát sanh sự an lạc, nó gọi là thân thức thọ lạc đúng không. Như vậy thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc nó phát sanh lên do có thần kinh thần. Người mà thần kinh thân không có thì người đó sẽ không có cảm giác lạc khổ nha. Ví dụ như người bị tê liệt, cái cánh tay bị tê liệt đó, người đó sẽ không có cảm giác được, không thấy là khổ hay lạc gì nằm trong đó hết. Bây giờ hiểu chỗ này không? Cho nên khi mà cái sắc thần kinh này các ngài nói là nó sẽ không có ở trong tóc không có, lông không có, móng không có à. Và cái lớp da mà bị chai cứng cũng không có. Mấy người mà học võ cái hay là đi làm cái lớp da nó chai á, thí dụ lớp da chân nó da nó chai đó, người đó có thể lấy dao hoặc cắt cái đó, dao lam hoặc cắt cái đó bỏ không, mà họ không cảm thấy đau. Tức là cái lớp da chân hoặc là lớp da tay mà nó dày lên, nó chai lên đó. Quý vị biết chỗ này không? Biết cái này không? Người ta có thể lấy dao hay gì đó ta cắt cái lớp đó ta bỏ, nhưng mà người đó sẽ không có cảm thấy đau đớn hết. Bởi sao? Nó không có thần kinh thân trong đó. Như vậy thì thần kinh thân nó sẽ không có ở trong tóc nè, lông nè, móng nè, và lớp da khô, lớp da dày mà khô đó, chai sạn đó, nó sẽ không có. Còn ngoài ra chỗ nào nó cũng hay có hết. À, cho nên nó không hẳn chỉ ở dưới lớp da không mà thôi. À, cho nên trường hợp này chúng ta sẽ thấy nè, với cái người có khi nào bao giờ quý vị cảm thấy nhức đầu không? Có bao giờ nhức đầu không? Như vậy ở phía bên trong, ở trong cái đầu chứ không phải lớp da đầu nữa, bên trong á, nó có thần kinh thân. Bởi vì có thần kinh thân, nhất đau nhất phải là thọ khổ không? Phải không? Mà thân thức thọ khổ phải là có thần kinh thân trong đó không? Nắm được ý nghĩa này không? Hoặc là có bao giờ quý vị cảm thấy là cái đau bụng không? Đau bụng không? Vậy thì trong cái đau bụng, trong bụng nó, thần kinh thân nó nằm trong đó. Bởi đau đó là thần thức thọ khổ đúng không? À, có bao giờ cảm thấy là cái những người mà bị bệnh, cái bị bệnh mà đau bao tử, ăn cơm vô tới như quặn lên, không ăn thôi mà ăn vô no cái thì nó quặn lên. Cái quặn nó từ trong bao tử chứ không phải là từ ở dưới lớp da bụng. Như vậy thì trong bao tử nó có thần kinh thân. Lúc nào có cái nào quý vị có đang ngủ mà mấy cái hay là không có nằm ngủ mà cái lúc mà sợ cái tim nó đập bịch cảm thấy mệt không? Sợ quá đó, cái tâm cái tim nó đập quá nhanh á, rồi cảm thấy là mệt mỏi đúng không? Đấy là nó sợ quá đúng không? Thì cái tim đập mệt mà nó đập mà mình cảm thấy mệt mỏi đó, thì cái đó phải là thân thức họ khổ không? Như vậy trong cái trái tim nó cũng vẫn có thần kinh thân nằm trong đó. Nghe hiểu chỗ này không? À, vậy nên cái định nghĩa là thần kinh thân gì? Là nó lan tỏa khắp châu thân. Cho nên nó những cái chúng sanh nó có thể mất đi, nó có thể thiếu đi thần kinh nhãn, thần kinh tỷ, thần kinh mũi, nhưng mà thần kinh thiệt và thần kinh thân không thể thiếu. Bởi vì nó quá nhiều, nó lan tỏa không có nhiều. Quý vị phải nắm được cái ý này nha. À, thì cái thần kinh nó có bốn cái ý nghĩa như sau. Thứ nhất là trạng thái, là tinh chất của tứ đại nhằm thâu bắt cảnh xúc. Rồi, phân sự là thâu bắt cảnh xúc. Thứ ba, thành tựu nơi nương của thân thức và nhân gần có tứ đại do nghiệp thủ sinh lên. Còn đây là năm sắc thần kinh. Thế là chúng ta đã tìm hiểu năm sắc thần kinh, bây giờ chúng ta quay lại bốn sắc cảnh. Cái phần đầu của quý vị đó, bốn sắc cảnh đó, phần A đó, bốn sắc cảnh nằm đây này, Này bốn sắc ảnh nằm đây. Nè, chúng ta đã tìm hiểu bốn cái sắc tứ đại rồi. Rồi chúng ta tìm hiểu năm sắc thần kinh rồi. Bây giờ đây tiếp theo nữa là bốn sắc cảnh. Bốn sắc cảnh đây. Là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị. Là bốn sắc cảnh. Thứ nhất là sắc cảnh sắc. Rupa Ramana sắc cảnh sắc. Thì chúng ta sẽ có cái chữ Rupa. Rupa đây là sắc. Cái sắc nào mà bị nhãn thức biết, cái sắc nào mà bị nhãn thức biết thì cái đó được gọi là sắc. Sắc nha. Sắc, cái sắc thôi, sắc bị nhãn thức biết. Biết là cái nhãn sức này nó sẽ biết, hoặc nó đang biết, hoặc nó đã biết. Vậy cái sắc mà bị nhãn thức biết đó, bị là sắc. Này quý vị đừng nhìn nha, quý vị đừng nhìn nè. Quý vị đừng có nhìn cái này, quý vị đừng có nhìn nè. Mà cái này có bị quý vị thấy không? Nhưng mà khi mà quý vị mở mắt ra nhìn vô thì cái này có phải bị quý vị thấy không? Phải không? Cái này quý vị đừng có nhìn. Cái này quý vị có thấy không? Có bị quý vị thấy không? Thì cái mà không bị thấy đó thì được gọi là sắc. Hay là bị thấy cũng là sắc. Nhưng mà nó chưa thấy, bị thấy thôi. Hiểu cái này không? Cái bị thấy và cái thấy, hai cái nó khác nhau đúng không? Thì cái bị thấy này nó là sắc nè. Rồi sắc cảnh, sắc cảnh sắc. Là sắc bị nhãn thức biết. Cái nào bị nhãn thức biết hay cái này cái sắc nào mà nhãn thức biết nó? Cái sắc nào nhãn thức biết nó thì cái đó được gọi là sắc cảnh sắc. Còn cái sắc nào mà nhãn thức chưa biết nó, không biết nó thì nó chỉ là sắc mà thôi. Bây giờ quý vị có biết rằng ở phía trước cổng chùa có một số hàng quán không? Có không? Quý vị có thấy không? Có thấy không? Bây giờ hiện nay quý vị có thấy ở phía trước có những cái hàng quán bán không? Nó bán gì đó, khoan, hủ tiếu rồi, bò dạ viên vậy. Nhưng mà có thấy không? Thì cái đó được gọi là sắc. Quý vị nắm được cái ví dụ này chưa? Bây giờ quý vị bước ra thấy cái chỗ nó bán gì đó, bánh canh cá. Thấy rõ những bánh canh cá có những cái con cái hạt, có những cái cọng bánh canh trong đó, có những cái miếng cá nằm trong đó. Thấy rõ không? Thấy có thấy rõ không? Thì cái thấy rõ đó được gọi là gì? Sắc cảnh sắc. Mà quý vị không thấy cái đó nó có không? Nhưng mà quý vị do không thấy cho nên nó chỉ gọi là sắc mà thôi. Nhưng mà khi thấy rõ thì nó gọi là sắc cảnh sắc. Quý vị hiểu chỗ này không? Bây giờ thì ở trên cái chánh điện, trên nó chỗ cốc sư có mấy cái chai nước lọc, có không? Quý vị có tưởng tượng thấy có đúng không? Nhưng quý vị có thấy không? Thì do không thấy thì ở trên nó có mấy cái chai nước lọc có thật, thì mấy chai nước lọc đó nó chỉ là gì? Là sắc thôi. Nhưng mà khi tới, à đây có những chai nước lọc là gì đó, Akinowa gì đó vậy. À thì cái đó nó gọi là cảnh, cảnh sắc bị con mắt thấy mà. Hiểu chỗ này không? Như vậy khi nói tới sắc chúng ta phải biết hai trường hợp. Một là cái chưa bị cái nhận thức biết, nhưng mà nó sẽ bị cái nhận thức biết, thì nó cái đó được gọi là cảnh, nó được gọi là sắc mà thôi. Nhưng mà cái mà bị hay là nhận thức nó thì cái đó được gọi là cảnh. Là sao? Ở Vũng Tàu quý vị có thường ra Vũng Tàu thấy Vũng Tàu có biển không? Có không? Hiện nay quý vị thấy không? Như vậy cái biển Vũng Tàu đối với quý vị hiện nay nó là cái gì? Là sắc. Nhưng mà ra ngoài rồi thấy à, cái sóng vỗ bập bình vậy đó, nó vỗ nhẹ nhàng vậy đó, thấy biển yên lặng hay vậy, thì lúc đó cái biển nó trở thành là cảnh sắc. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên phải phân biệt, nắm bắt được cái rõ ràng như vậy. Cái nào là sắc, cái nào là cảnh sắc? Cảnh sắc là đối tượng bị nhãn thức biết, hiểu không? À, cái cảnh sắc là đối tượng bị nhãn thức biết. Thì sắc thì trong bộ Tham Má Sanh Cái Ni cũng đã giải thích, hoặc là bộ Á Tá Sanh Lý Ni chú giải về cái từ bộ phân tích cũng đã giải thích, cũng rõ tất cả là cái nào mà gọi cái sắc á, sắc. Đây chúng ta nói chuyện sắc thôi nha. Nó bao gồm tất cả màu, màu trắng, màu trong. Có những cái tấm kính nó rất là trong mà quý vị thấy nó không? Có những kính rất là trong mà khi mà quý vị lầm tưởng nó là khoảng không gian, có không? Rồi đụng cái rầm của bạn, rồi chèm màu đây tâm kiến mà nó rất là trong, thì cái đó quý vị thấy cái màu trong đó không? Có thấy màu trong đó không? Nếu mà thấy màu trong nó lầm tưởng nó là khoảng không, đúng không? Nhưng mà đi vô đụng cái không phải cái kiến là mới kiếm chỗ mở ra mới đi. Thì khi mà quý vị thấy cái màu trong suốt như vậy đó, thì cái sự trong suốt nó phải là sắc cảnh sắc không? Phải không? Phải. Còn nếu như mà không để ý nó thì nó chỉ là sắc mà thôi. Nếu mà nhìn nó, nhìn thấy cái khoảng không gian trước mặt này nè. Nhìn thấy khoảng không gian. Thì cái khoảng không gian trước mặt này nó không màu, đúng không? Thì cái không màu đó có phải là sắc cảnh sắc không? Phải đâu, bởi vì nó là đối tượng bị con mắt biết mà. Hiểu chỗ này không? Rồi bây giờ ở chỗ này nè, quý vị đừng có lưu ý chỗ này mà lấy chỗ này nè, từ chỗ này tới cái bàn đó, nó có chỗ khoảng trống này nè. Rồi quý vị có nhìn thấy không? Để cái khoảng trống này nó phải là sắc cảnh sắc không? Bởi vì con mắt đã nhìn thấy, đúng không? Thì nó là sắc cảnh sắc. À, thì nói gì nó bao gồm tất cả màu lẫn không màu. Như ra ngẩng mặt lên nhìn hư không thì hư không nó trở thành là sắc cảnh sắc, bởi vì nó lọt vô tầm của con mắt. Thì tất cả các màu gồm có gì? Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen, màu xám, màu chân chim phụng, màu mít, màu trái cây chín, vân vân. Trái cây nó có cái màu nâu không? Măng cục á. Trái cây có màu tím không? Màu nho tím á, màu nho xanh, vân vân, màu trái cây, tất cả các màu trái cây. Rồi, tất cả những hình dáng. Hình dáng. Nó có thể hình dáng này có thể bao gồm một số, là liệt kê một số thôi. Thì có thể là béo, gầy, cao, thấp. Hiểu không? Hoặc là cái những cái tất cả những cái đường nét, trả lời đường nét, ví dụ là đường thẳng, đường cong, đường gãy khúc, hoặc là hình tam giác, hình tứ giác, rồi hình ngũ giác, đúng không? Tất cả những đường nét, tất cả những hình dáng, tất cả những cái này đều gọi chung là sắc. Hoặc là cái đường tròn nó cũng là sắc, vì nó sẽ là đối tượng bị nhãn thức biết. Cho nên tất cả những cái nó bao gồm tất cả những cái này, và khi những cái này bị nhãn thức biết thì nó trở thành là sắc cảnh sắc. Quý vị hiểu chưa? Nếu là trong đầu nó không thấy, nếu hình ảnh nó trong đầu nó không thấy mà nó do tưởng, nó không phải là sắc cảnh sắc. Bởi vì sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, nó là cảnh hiện tại, nó không phải là cảnh quá khứ. Cái tưởng tượng là cái quá khứ. Chứ sư nói là ví dụ như nhìn vô cái cổ đó thì thật ra không phải là cái cổ nó đi vô cái nhãn căn, mà là cái ảnh của cái cổ nó đi vô. Cái này ở đây chúng ta sẽ hiểu rằng cái thần kinh nhãn này, này cái thần kinh nhãn này nó giống như một cái kiến, ông kiến à, nó rọi ra, nó thu bắt cái này vô, nó thu bắt vô à, vì cái cọng này nó không đi vô, nhưng mà cái phản chiếu của cái cọng này nó đi vô trong này nè, cái thu nhỏ cái này nó đi vô trong này nè, hai cái nó khác nhau à, nó không có tưởng tượng nữa, nó thấy rõ, nhưng mà cái này à, nó không có đi thẳng vô, nhưng mà nó giống như là bị phản chiếu ra hút vô. Ví dụ giống như chúng ta thấy có một cái tấm kiến à, bây giờ cái mặt trời đây, cái mặt trời này chiếu thẳng thì cái mặt trời này chiếu thẳng vô đây, thì cái đây nó tạt ra đây ở chỗ này, thì cái này vậy ra cái này nó không giống nhau, nhưng mà nó giống nhau mà nó không phải là một hả à? Vì vậy nó khoảng cách, nếu như cái nhận thức mà nó không có cái khoảng cách, nó không có khoảng cách thì sẽ không thấy được nó. Bây giờ quý vị nằm đây, quả là sư đứng đây đúng không, sư đang đứng đây đúng không, quý vị đưa tay chụp về nè, có thấy được sư không? Đưa tay chụp bịt mắt vậy nè, có thấy được sư không? Bởi vì nó không có khoảng cách, ánh sáng nó không có lọt qua được, hiểu chỗ này không? À, nó bắt buộc phải có khoảng cách. Ý bà hỏi rằng là giữa cái thực tại ở bên ngoài á và cái cảnh sắc mà nhãn thức nó bắt á, nó vẫn có một cái khoảng cách, nó không có đồng bộ 100%. Để vậy nó phải có khoảng cách thôi, nó có khoảng cách, nhưng nó không phải do tưởng, mà anh thấy thực tại luôn. Có do tưởng là nhớ lại là nó thuộc về quá khứ. Còn năm cái sắc này, sắc, thinh, hương, vị, xúc, đó là cảnh hiện tại, không phải là cảnh quá khứ. Nó cũng không phải là cảnh tương lai. Nó phải là cảnh hiện tại. Trong hai bài 21 cảnh thì nó chỉ là cảnh hiện tại, là rõ ràng ngay trong hiện tại, chứ nó không thể là quá khứ, không thể là vị lai, cho nên nó không thể là tưởng. Hiểu chỗ này không? Hãy cái nào mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì đó là cảnh hiện tại. Còn mình nhớ lại cái điều gì mình đã thấy, nhớ lại điều mình đã nghe, nhớ điều nhớ lại cái mùi đã từng ngửi rồi thì nó là cảnh quá khứ. Rồi làm phước ước rằng là kiếp sau tôi sanh lên sẽ có cái mái tóc dài, không bao giờ có một sợi bạc chẳng hạn vậy. Cái đó là cảnh vị lai, nó không phải là cảnh sắc hiện tại, mà nó là cảnh sắc tương lai. À, có nhiều người làm phước xong ước nguyện là xin kiếp sau sanh lên, dù cho con già 120 tuổi, tóc con đừng bạc, đừng bao giờ bạc, mà là có rồi nha. À, chứ không có đâu. À, đại khái như vậy thì cái sự kiện nó được gọi là cảnh tương lai, nó không phải là cảnh hiện tại, mà hãy là sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhận thức phải là cảnh hiện tại. À, đó trong bài 21 cảnh thì nói chung tất cả những đường nét nào mà mình thấy, cho nên quý vị thấy nè, khi quý vị thấy cái dòng sông, nước dòng sông đang chảy, thấy sóng biển dỗ chẳng hạn vậy, quý vị nó à, tôi thấy sóng biển dỗ, tôi thấy nước chảy này kia, sóng biển tức là cái lượng nước biển nó kéo từ từ vô đúng không? À, tôi thấy là sóng nó đang chạy. Nói vậy đúng hay sai? Nói vậy đúng hay sai? Sai. Cái quý vị sẽ thấy là cảnh sắc chứ không phải thấy nước chảy. Cái nước chảy cũng như là quý vị bị chế định nó lừa cho đó đó, nó lừa cho đó. À, cho nên lột bỏ cái nó ra mới thấy nó là cảnh sắc mà thôi. À, chứ không phải là cái nước chảy, không có nước không có chảy nha. Cái mà quý vị thấy nước chảy đó là cảnh sắc, hiểu chỗ này không? Cái gì chúng ta con mắt thấy thì cái đó là cảnh sắc, nó không phải là nước. Cho nên nước nó là một sắc tế, là chỗ đó đó không thể thấy được, không thể rờ được, không thể đụng được, không thể nghe được nha. Cái nghe nước chảy, tôi nghe nước chảy róc rách, tôi nghe nước chảy lõm bõm lõm bõm bì bõm bì bõm, tôi nghe nước chảy, cái đó nó đúng hay sai? Sai. Cái mình nghe là âm thanh mà thôi chứ không có phải là cái tiếng nước nha. Hiểu chỗ này không? Mặc dù quý vị nghe được tiếng gió thổi không, nghe không? Nghĩa là tôi nghe tiếng gió thổi, nhưng cái đó là bị chế định, nó lừa rồi. Cái quý vị nghe nó là sắc cảnh thinh, không phải là cái tiếng gió không. Nắm giờ này ha. Bây giờ thì tất cả những cái bao gồm tất cả cái màu sắc nè, cái hình hài nè, đường nét vân vân, đó là cái sắc cảnh sắc. Thì bốn ý nghĩa của sắc cảnh sắc, bốn ý nghĩa của sắc cảnh sắc. Thứ nhất là gì? Là trạng thái, là đối chiếu với thần kinh nhãn. À, trạng thái này đối chiếu với thần kinh nhãn. Tức là nó không có ập tới thần kinh nhãn. À, ở đây cái thần kinh nhãn nằm đây, ở đây cảnh sát, nó đối chiếu vô, nói nổi cái chữ đối chiếu là chúng ta nên nắm được ý nghĩa rồi đúng không? Là nó không có đi thẳng vô, nó không đi thẳng đâu, mà nó đứng xa, rọi tới. Đối chiếu, nó không đi vô được. Nó đi vô vậy là mình cũng là đã không thấy rồi. Cho nên nó đối chiếu. Và cái sắc cảnh sắc này đối chiếu thần kinh nhãn, nó còn có tên gọi khác nữa là hữu kiến, là thấy, có thấy. Cái loại sắc này có thấy, hữu đối chiếu. Sau này chúng ta sẽ học cái đề tài, cái tam đề này là những các pháp hữu kiến, hữu đối chiếu, và tất cả các pháp vô kiến hữu đối chiếu. À, như vậy thì cái sắc cảnh sắc này được gọi là sắc hữu kiến, tức là có thấy và có đối chiếu. Còn thần kinh nhĩ, thần quên, sắc cảnh thinh, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc là vô kiến, không thấy. À, không thấy. Quý vị có thấy được âm thanh không? Mà nếu như âm thanh mà quý vị thấy được thì âm thanh nó trở thành cái là cái gì? Là cảnh sắc. Nó không phải là âm thanh nữa. À, thì âm thanh quý vị có nghe được không? Vậy thì âm thanh nó sẽ đối chiếu với thần kinh nhĩ, nhưng nó không thấy, cho nên được gọi là vô kiến hữu đối chiếu. À, rồi cái mùi thơm, cái mùi hôi quý vị có thấy không? Không thấy, nhưng mà quý vị nhận thức được không? À, cho nên cái mùi cũng được gọi là vô kiến hữu đối chiếu. Nha. Còn cái vị chất quý vị có thấy được không? Cái vị chất mặn ngọt chua cay quý vị thấy được không? Quý vị nói là con thấy được cái vị ngọt trong đường, có thấy được không? Cái quý vị thấy là đường đúng không? Mà nói là đường cũng bị chế định nó che lấp rồi. Cái mà quý vị thấy được đó, những hột trắng vàng đó, nó là gì? Nó cảnh sắc, nó không phải là đường. Đường là một tên gọi chế định đúng không? Hiểu chỗ này không? nó tôi thấy đường à, đường bột ngọt gì đó, quy phong gì đó ha, anisomoto gì đó, hồi xưa không biết mấy cái loại đó, mà là sư kỵ nó luôn. Những cái người Đài Loan, những người Nhật, họ chế ra cái bột ngọt Ajinomoto vậy đó nha, hay là Vedan vậy đó, nhưng không bao giờ họ dùng bột ngọt, chỉ có dân Việt Nam khoái dùng thôi. Dân Việt Nam khô khôn, chứ thấy là khôn đâu không thấy, thấy chỗ này cái lĩnh vực này ngu ơi là ngu, ngu tàn bạo luôn. Cho nên quý vị nào mà cái bột ngọt nó dùng nhiều quá lâu ngày bị bệnh ung thư đấy. Cho nên khôn ngoan đừng dùng bột ngọt dòm, mà tốt nhất quý vị sẽ dùng đường, đừng có xài đường trắng nữa. Đường gì biết không? Đường vàng vàng đó, đường vàng vàng đó, đường vàng vàng thật sự đó, trong cái lò đường nó ra đó, cái đường đó là tốt, đường đó không bị tiểu đường luôn. Cái người nào bị tiểu đường cũng đừng nên dùng cái đường đó, mà phải nên đi học đi. Cái người nào bị tiểu đường nên đi học đi nghe, để vô nhà vệ sinh tiểu, đừng có tiểu ngoài đường. Rồi, mà nên dùng á, quý vị nên dùng á, nhất là mấy người nội trợ nên dùng, đừng dùng bột ngọt, đừng dùng bột niêm cano vậy đó, đừng dùng mấy cái đó, nó dẫn tới ung thư sau này mà không biết đó. Bỏ dùm đi, dùng muối thôi, muối trắng á, đừng dùng muối ớt nha, muối ớt dành dùng cho cái người thiểu số bên trên thôi. Muối gì đó nó cũng là hại lắm á, chứ không không đâu á. Dùng cái muối trắng thôi với đường thôi, mà đường vàng là càng tốt. Cái đường trắng nó cũng đã dùng quá chất, nó tẩy ra rồi. Xưa giờ là kỹ nhất là dùng dầu mỡ, dùng với bột ngọt, bột nêm, mấy cái đó không dùng. Dùng đó là đi sớm, không ở đây lại là lâu, còn nhiều quá mà để là đi uống. Cho nên chúng ta thấy là đối chiếu thần kinh nhãn, thứ hai là phận sự. Phận sự là đối tượng cho thần kinh nhãn, phải không ta? Được rồi. Phận sự là làm cảnh, đúng rồi, làm đối tượng cho nhãn thức, làm đối tượng cho nhãn thức. Là đối tượng cho nhận thức. Rồi, thành tựu. Làm cho nhận thức tiến hóa. Hay là chỗ dạo đi của nhận thức. Nói ra đi rồi nhận thức. Ở trong này, trong cái câu Bali nó có chữ Gochara. Gochara. Gochara là chỗ di chuyển. Ví dụ quý vị nghe, hay quý vị thấy, quý vị thấy một cái vật này hay là những cái ghế kia. Những cái ghế kia khi mà thấy có phải là cảnh sắc không? Phải không? Nhưng phải có một lần quý vị thấy trọn vẹn đâu, không có. Mà nó là nó từ chút nó ráp vậy. Chứ không phải chỉ một cái mà chúng ta thấy hết. Cái một cái mà chúng ta thấy hết nó là bị cái khối chế định. Khá ná bằng nhắc lý. Nó che lấp. Để cái khối che lấp. Cho nên khi mà cắt bỏ được cái khối này ra, làm cái khối này đập vẽ bể nó ra, thì sẽ thấy từng mảnh nhỏ. Và khi mà thấy từng mảnh nhỏ vậy, thì nó ráp từ cái nhãn thức này qua nhãn thức khác, từ nhãn thức này qua nhãn thức này, nó nối tiếp nhãn thức như vậy, thì được gọi là chỗ dạo đi của nhãn thức. cũng giống như quý vị đi trên đường phố vậy đó. À, đường phố là cái chỗ để mình dạo đi. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái nghĩa chữ dạo đi á, biết không? À, trong cái đường phố, tôi đi dạo trên đường phố, tức là cái đường phố đó là cái chỗ để mình đi tập thể dục, phải không? Để đi dạo không? Thì cái vậy, cái nhà, cái cảnh sắc này nè, cái cảnh sắc này nè, để cho cái khi mà trẻ nó nhỏ nó từng chấm lên đó, rồi cứ mỗi chấm như là một nhãn thức sanh lên, một nhãn thức sanh lên. Thì xem như đây là cái chỗ dạo đi của nhãn thức, hay nó làm cho nhãn thức được tăng trưởng lên, nó thấy bích rõ ràng lên. Có những cái mà chúng ta thấy nó không có rõ ràng, đúng không? Có những cảnh mà chúng ta nhìn thấy nó không có rõ ràng, đúng không? Nhưng mà khi mình chăm chú á, thì cảnh nó lại rõ ràng lên, đúng không? Cái cảnh rõ ràng lên nó chính là làm cho nhãn thức nó được tăng trưởng lên. Mà đã làm cái nhãn thức được tăng trưởng thì nhãn thức nó phải dạo đi trên đó, nó dạo lên trên cảnh sắc đó, để từ đó nó mới thấy rõ. Cho nên không, cảnh sắc có thể lên nó à, sắc là sắc, nó thể cùng lên khi nó vừa chạm vào thần kinh nhãn thì nó vừa nó với nhận thức ấy, nó chúng ta phải hiểu nó như vậy. Nó bảo rằng nó cùng sinh lên cũng phải, nhưng mà nếu phân tích kỹ thì nó chậm hơn. À, ở đây nè, ở đây là cái thần kinh nhãn, ở đây là cảnh sắc. Khi cảnh sắc này nó đối chiếu ở đây, thần kinh nhãn nó thâu bắt nó, thì lúc đó cái dòng hữu phần nó đang chạy, dòng hữu phần đang chạy, thì nó rọi xuống đây, thì cái cảnh sắc này nó chỉ là sắc thôi, đúng không? Nó sắc thôi, đúng không? Nè, nó rọi xuống đây thì cái này gọi là trong cái tâm lộ, thì nó trong tâm lộ này nó sẽ diễn tiến như vậy. À, cái tâm lộ nhãn ngũ môn thì nó sẽ diễn tiến như vậy. Đây vừa qua rồi rung động rồi dứt dòng này, thì cảnh sắc nó lan vô đây, đi qua cái sắc này nó lan đây. Cái này nó khi nó chiếm hết. À, thì cái tâm dứt dòng này nó chính là cái tâm phá quan gá, đúng không? Tâm phá quan gá này nó chỉ bắt cái cảnh cũ của nó mà thôi, nhưng bây giờ nó bị cảnh mới này chen vô, nó tràn lên. Giống như chúng ta có một cái tấm phông, rồi chúng ta lấy một cái miếng vải đen chúng ta che lại cái phông, nó không thấy nữa, nó chỉ cần thấy được cái cảnh màu đen thôi, cái tấm vải màu đen thôi. À, thì cảnh mới nó chen vô, nó án đi cái cảnh cũ của cái tâm hữu phần này. Rồi thì tâm hữu phần này nó không còn cảnh mới nữa, nó không còn cảnh cũ, nó không sanh lên nữa, nó chấm dứt. À, thì cái này người ta để được gọi là dứt dòng. Sau đó thì một cái tâm nữa là kháng ngũ môn sanh lên. À, nó hướng về cái cảnh này, nó hướng về cái cảnh nó lên tới đây rồi, này nó hướng về. Hướng về vậy đó. À, hướng vào đó thì bây giờ thao cái đó thì cái tâm nhãn thức sanh lên. Này, nhãn thức sanh lên. Thì nhãn thức vừa sanh lên thì cảnh này nó bắt được cảnh này. Thì xem như ở giây phút này thì cái cảnh sắc và nhãn thức nó là cùng sanh lên. Nhưng mà thật sự ra là sắc nó đã sanh trước rồi. Đến khi nó bị nhãn thức biết thì nó mới gọi là sắc sanh sắc, đúng không? Hiểu chỗ này không? Nhưng mà sắc đó nó đã có trước rồi. Đến khi nó bị nhãn thức biết thì nó mới được định danh lại là sắc cảnh sắc, chứ trước đây nó là sắc mà thôi. Hiểu chỗ này không? Rồi cái sao nhận thức sanh lên thì nhận thức diệt đi, nó vẫn tồn tại, tới là tiếp thâu, rồi nó tới là quan sát, rồi nó tới đoán định, rồi sau đó là bảy động lực để xử lý của nó. Cái gì? À, từ đây trở đi thì nó được xem là cảnh sắc. Ở phía trước này, từ đây trở trước nó chỉ là sắc thôi. Thì nếu như đồng nghĩa với nó, cái danh từ mà sắc là chế định, được định ra ở cái lúc mà cảnh sắc bị nhận thức biết. Hiểu chỗ này không? Cái nào chế định mình sẽ định nó là chế định, còn cái nào thực chất mình để nó thực chất. Hiểu chỗ này không? dĩ nhiên nó tứ nhận sanh nhận thức nó phải có là gì? Thần kinh nhãn, cảnh sát, ánh sáng và sự có sự chú ý. Tứ nhân sanh cảnh mà nay thì cũng chính là duyên để nhận thức sanh khởi lên. Tuệ phân biệt, tuệ nhận định được duyên, nhân duyên của danh sắc là ở chỗ này nữa, nó cũng nằm trong đây. Cho nên đừng thấy là những cái tứ ý nghĩa với nguyên nhân nó không cần thiết nha. Do trong pháp quán cái nó thấy là đối tượng, còn cái nó nhận biết nó là cái trạng thái của nó. Cái đối tượng là gì? Đối tượng là một tên gọi khác của cảnh mà thôi, nó có gì đâu. Nhận thức là cụ thể, còn cảnh nó cũng là cụ thể, cái sắc nó là cụ thể, nó không có gì là mơ hồ cả, nó là thực tính pháp nằm đó. Rồi nó là cái làm nhà nhãn phước thức được tiến hóa. Nhân gần nhân gần là có sắc tứ đại, bởi vì nó là như là có sắc tứ đại. Tổng quát thì nó có chất tứ đại, đúng rồi. Nhân gần là có bốn sắc tứ đại, nắm được chưa? Nó là cảnh sắc, nói chung gọn là quý vị nhớ dùm sư một điều: cái gì mà bị con mắt biết làm sanh khởi nhãn thức thì cái đó được gọi là sắc cảnh sắc. Cái gì bị con mắt biết mà bị thần kinh nhãn bắt á, bị thần kinh nhãn bắt đấy mà không sanh khởi nhãn thức, cái đó được gọi là sắc cảnh sắc không? Nó chỉ là gì? Nó chỉ là sắc mà thôi, không phải là sắc cảnh sắc. Cái bị thần kinh nhãn bắt lấy làm sanh khởi nhãn thức thì cái đó mới được gọi là sắc cảnh sắc. Cái bị thần kinh nhãn bắt nhưng không làm sanh khởi nhãn thức, cái đó được gọi là sắc cảnh sắc không? Không nha. Ví dụ nhìn sơ qua ra hỏi chứ là nãy chị đi, chị thấy cái gì không? Nó không thấy gì hết. Mà có thật sự không thấy không? Có thật sự không thấy không? Hồi nãy chị đi trên đường đó, chị thấy gì không? Không thấy gì hết. Có thật sự không thấy không? Nếu mà thật sự không thấy thì nó phải coi lại con mắt mình, đúng không? Nó có vấn đề rồi, đúng không? Nhưng mà đôi khi chúng ta vô ý, chúng ta không thấy, đúng không? Có những cái trước mặt đó nhưng mà chúng ta không thấy. Thì cái đó thần kinh nhãn có không? Cảnh sắc nó có không? Thì sắc nó có không? Nhưng mà chúng ta không thấy, không nhận thức được nó, đúng không? Thì nó chỉ là sắc mà thôi, không là cảnh sắc. Khi nào chúng ta nhận thức biết được nó thì cái đó mới là cảnh sắc. Nắm được chỗ này không? Thấy thì chúng ta thấy cái gì cũng thấy á, nhưng mà có những cái thấy mà chúng ta không lưu ý, không biết gì hết, thấy cũng như không thấy. Cho nên cái những vị tu thiền nói là khi nào thấy coi như không thấy, cái này không hiểu hết cái ý nghĩa này, người ta bắt bẻ liền. Các vị đôi khi các vị thiền sư nói một cách vắn tắt vậy, đời sau học theo, nói theo nhưng mà không có nắm bắt được, nó thấy như không thấy, nghe như không nghe, thì người ta sẽ bẻ rằng á, như vậy cái đứa con nít mới vừa sanh ra đó, đứa con nít mới vừa sanh ra nó đang tu thiền. Bởi sao? Bởi nó thấy mà như nó không thấy. Nó có con mắt không? Đứa con nít sanh ra trong 3 ngày nó có con mắt không? Nó nhìn nó có thấy không? Nó có biết không? Có biết không? Không biết, nó thấy vậy thôi nhưng mà nó không biết. Vậy là thấy nhưng không thấy. Nó có nghe không? Có lỗ tai không? Nó có biết không? Không luôn. Như vậy thì đứa con nít mới sanh ra nó thấy như không thấy và nó biết, nó nghe như không nghe, nó đang tu thiền, đúng không? Cho nên người ta nói một đường phải hiểu, rồi ta lặp lại giống như con vẹt kia không hiểu gì hết, rồi bị người ta bẻ là không biết đường nào mà gỡ. Hiểu chỗ này không? Có hiểu ý muốn nói không? Cho nên có nhiều ông cũng lên trên mạng cũng nói vậy đó, Hãy tu thiền làm sao là thấy như không thấy, mà thấy mà như không biết, rồi nghe cũng như không biết. Có đôi khi nó là thấy mà như không thấy, rồi nghe mà như không nghe, chẳng hạn vậy. Chẳng hạn như vậy thì coi chừng bị Đức Thế Tôn ngài bắt bẻ đó, ở trong bài kinh hình như là như là Sakuná là Sakuná là dí phải Saku Saku đá đa dí chẳng hạn mà trong Trung Bộ Kinh đó có những du sĩ cũng chủ trương vậy. Đức Phật nói vậy thì đứa con nít mới sinh ra đó, đứa nít mới sinh ra đó, nó thấy như không thấy, nó thấy mà không biết, nó nghe như không nghe và nó nghe như không biết, cũng giống như đứa con nít vậy. Cho nên các vị thiền sư nói một đường, hiểu một ngã, rồi lặp lại một kiểu khác, thành ra nó trật đường rầy 800 cây số. Vậy lật xe, quý vị hiểu ý chỗ này không? Cho nên phải thấy rõ. Rồi tạm nghỉ giải lao đi. Sư thấy cái mô tả về những cái sách kinh này là của chú giải của ngài Bồ Tát Bồ Tát là trong các tại có ngài Bồ Tát Bồ Tát. Thế qua ngài Bồ Tát Bồ Tát cũng có, mà ngài sách Tam Á Chô Tỳ Cát cũng có. Còn cái phần này là của ngài tịnh sự trong sách sách Tam Á Chô Tỳ Cát. Đúng rồi. Rồi chúng ta vô tiếp tục đi, chúng ta qua tới sách thứ hai là sách cảnh thinh. Sách cảnh thinh. Ở đây sách đá đâm đá ná thì chúng ta sẽ có phân tích được là gì, là sách đá là âm thanh, với cộng cho a đâm ná và cảnh hay là đối tượng. Chữ a đâm ná này Hòa Thượng Minh Châu dịch là đối tượng, nhưng mà Di Pháp dịch là cảnh, tức là cái đối tượng bị tâm biết. Nói cộng rupa là sắc, sắc đá là âm thanh, thì cái Bali có sẽ giải như sau, là sắc đi cha rí giá tí tí sắc đồ, có nghĩa là âm thanh phát ra gọi là thanh hay là thinh. Sách đi giá tí, thấy giờ thấy rồi đó, giờ sách đi giá tí út cha đi danh út cha đi giá tí tí bằng sách đồ, tức là âm thanh phát ra gọi là thinh. Như vậy chúng ta thấy đó, cái âm thanh là chỉ cho các tiếng phát ra. Các tiếng nào nó phát ra thì cái tiếng phát ra nó có hai loại, một loại là các tiếng hay các âm thanh phát ra từ pháp có sự sống, phá chi quá. Chi quá là sự sống. Chi quá là sự sống. À, cái âm thanh phát ra từ pháp có sự sống, tức là chỉ cho chúng sanh á, chúng sanh là cái pháp được gọi là có sự sống, tức là chúng sanh là cái pháp mà có mạng quyền. Cái pháp mà có sự sống là chỉ cho cái pháp có mạng quyền. Như là người, à, tiếng người, đó là tiếng của chúng sanh có sự sống. À, tiếng người là tiếng phát ra từ pháp có sự sống. Tiếng thú, tiếng chim kêu, à, tiếng vượn, à, tiếng chó sủa, tiếng mèo, vân vân. Tất cả những cái đó cũng đều gọi là âm thanh. Mà âm thanh nó phát ra từ những cái pháp có mạng sống, tức là có mạng quyền. Nha. Còn cái thứ hai nữa là các âm thanh phát ra từ pháp không có sự sống. Nít chi quá mà pháp không có cái sắc mạng quyền hay là cái danh mạng quyền, không có. Ví dụ như tiếng gì, tiếng sấm nổ, tiếng sấm nổ có sự sống không? Không, nó không có sắc mạng quyền, nó không có danh mạng quyền. Cái pháp nào có sắc mạng quyền, có danh mạng quyền, đó là pháp có sự sống. Pháp nào mà không có sắc mạng quyền, không có danh mạng quyền thì pháp đó là pháp không có sự sống. Ví dụ như tiếng núi lở có không? Núi lở có không? Núi lở không có có hả? Có không? Cái tiếng núi tự nhiên vậy nó bùm lên cái nó lở ra, có không? Cái tiếng đó là cái tiếng không có mạng quyền. Tiếng gió thổi có mạng quyền không? Yeah. Tiếng gió thổi không có mạng quyền. Có nhiều khi gió thổi rít lên cái, có ông văn sĩ nào viết cái quyển gọi là đỉnh gió hú á. Yeah. Hay vậy. Có cuốn tác phẩm nó nổi tiếng luôn nha, đỉnh gió hú á. À. Tiếng gió rít lên thấy rất là ghê. Quý vị nào mà gặp cơn bão, mà có những lúc mà gặp cơn bão thì nằm trong phòng á, nghe tiếng gió thổi lên phía trên á. Hú luôn đó. À. Rồi cái tiếng chuông. Biết tiếng chuông không? Nó phải là tiếng của sắc có mạng quyền không? À. Tiếng mõ. Để các thầy tụng kinh nó cốc cốc cốc cốc cốc beng, cốc cốc cốc cốc beng. À. Đó là những cái tiếng mà không có mạng quyền. Hoặc tiếng nghe dỗ của sóng biển. Không? Tất cả những tiếng đó gọi là những âm thanh không có sự sống. Thì cái sách đó chỉ cho cả những cái này. À, nói khác là âm thanh là đối tượng để nhĩ thức bắt. Ở đây chúng ta nói để nhĩ thức bắt là nói một cách chỉ cho chủ yếu cho đó. Nhưng mà từ nhĩ thức ra cái lý tương sinh nó mới dẫn tới cái âm thanh này bị nhĩ thức bắt rồi đó. Rồi xong nhĩ thức diệt đi. Từ cái diệt đi này nó mới làm cái duyên gọi là vô gián duyên để cho tiếp thâu sanh khởi. Tiếp thâu cũng bắt lấy âm thanh này. Rồi quan sát cũng bắt lấy âm thanh này. Nó cũng dẫn đây chứ không phải chỉ có nhĩ thức không thôi nha. À. Nhưng mà nói nhĩ thức là nói cái duyên đầu tiên để từ đó nó ra một giọt. À, chúng ta phải phân tích được như vậy đó, thấy rõ như vậy. Thì cái âm thanh nó là sắc hay là danh? Sắc hay là danh? Cái sự biết âm thanh đó là danh hay sắc? À, bây giờ khi nhận thức được như vậy thì nó trở thành là tuệ phân biệt danh sắc. Phân biệt được danh và sắc. À. Mà cái danh này không phải chỉ là cái sắc nó là sắc thanh thinh thôi. À, nhưng mà cái danh này nó có thể là nhĩ thức, có thể là tiếp thâu, có thể là quan sát, có thể là đoán định, tức là khai dĩ môn. Nó có thể là những tâm bất thiện hoặc những tâm thiện. Những tâm bất thiện có thể bắt được cảnh thanh không? Những tâm bất thiện có thể bắt được cảnh thanh không? Yeah. Bây giờ nghe một cái cô ca sĩ nào hát những bản nhạc mình khoái, cái lắng tai nghe với một cái sự thích thú trong trong tâm có không? Ví dụ nghe Đan Trường, Cẩm Ly cái gì đó, gì Lệ Tâm, Lệ Quyên gì đó chẳng hạn, thích thú lắng nghe. Mà lắng nghe vậy là cái tâm nó nhận biết không? Tâm nó nhận biết không? Vậy nhận biết với cái sự tham ái có không? Rồi có nhiều người không thích thì là không thích những giọng ồ ê chẳng hạn vậy. Vậy là không thích thì có nghe mà có không thích không? Có biết không? Có biết hay không? Như vậy thì nghe cái đó là phải nghe với tâm sân không? Có hiểu không? Như vậy không phải chỉ có nhĩ thức mới biết cảnh thinh, mà những tâm khác cũng có thể biết cảnh thinh. Nhưng cái cảnh thinh đây, nhĩ thức là muốn nói là cái đầu tiên để từ đó đi ra mấy cái kia. Đó là cái lý duyên sinh nó nằm ở chỗ đó luôn. Một cái lỗ nhãn hay là lỗ nhĩ đó là 17 sát na liên tục, không có phân chia đúng chừng. Nó có phân chia sao không phân chia? 17 sát na đó nó phải liên tục nha. Liên tục, nó không kẻ hở thôi chứ nó phân phân. Không kẻ hở, như vậy thì lúc mà 17 sát na nó đang diễn ra thì cái tâm nào lên để mà mình thấy được 17 sát na đó? Cái tâm nào cũng cái những cái tâm quan sát nó thấy nó là tâm có trí. Chỉ có tâm có trí mới thấy thôi. Nhưng mà 17 sát na nó đang diễn ra thì đâu có tâm nào sinh lên được. Bởi vậy do đó mới quan sát lên đầu giai đoạn đầu tiên là phải bắt lấy từng cụm một. Từng cụm tâm lộ một. Tức nhiều cái tâm lộ gom lại một khối. Rồi sau đó mới rọi mới thấy từng cái cụm thôi, chứ không thấy từng sát na được. Không thể thấy từng sát na. Chỉ thấy được từng sát na là cái thượng thủ tinh văn và cái đức chánh giác thôi, chứ còn phàm nhân không thể thấy được từng cụm. Chỉ thấy được một từng lộ đã là giỏi lắm rồi. Có hiểu không? Chứ không thể thấy được. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất á, như ta bây giờ hỏi á, thì ngài phải mất 16 sát na. Ngài mất 16 sát na tâm để biết được người này muốn hỏi vấn đề gì. Còn Đức Phật chỉ có 3 sát na thôi. Cái trí của các ngài là như vậy đó. Mà giờ mình trí mình đâu có đủ, đúng không? Mà chỉ thấy từng nguyên một cụm thôi, một cụm này, rồi một cụm này, mới diễn tiến cụm này nó có cả hở vậy đó, cả hở. Và mình thấy cái chủ yếu là mình thấy được cái tâm này. Ví dụ như một cái thì nó thấy được cái tâm này thôi, thì cả tâm cái tâm này á, nó là cảnh quá khứ chỗ cái tâm hiện tại, mà nó không phải là một tâm nha, là nó một cụm, rất là nhiều cụm trong đó luôn. Rồi như vậy thì chúng ta biết là cái sắc cảnh thinh, sắc cái sắc là pháp, không xin lỗi, thinh là cái đối để nhĩ thức bắt, cái để nhĩ thức đi, nhĩ thức và tâm bắt. Nhưng mà sắc cảnh thinh, thinh là cái đối tượng để cho nhĩ thức bắt lấy, hay là cái tâm bắt lấy, cái nó một ý nghĩa nha. Mà khi mà sắc cảnh thinh này bị tâm nhận biết, cái bị bắt và cái nhận biết chúng ta phải định, cái mặc dù nó chế định nó hao hao giống nhau, nhưng mà chúng ta phải nắm rõ lại cái này để bị bắt và cái này đã bị biết. Bây giờ hiểu chỗ này không? Cái đã cái để bị bắt và cái bị biết, cái nào bị tâm biết, cái âm thanh nào bị tâm biết thì âm thanh đó là sắc cảnh thinh. Nói chung cái nào bị tâm biết thì cái đó là cảnh, còn cái nào mà chưa bị tâm biết thì cái đó nó chỉ là nguyên chất của nó thôi, nó là âm thanh thôi. Âm thanh là cái mà tâm chưa biết, nhưng mà nó sẽ để bị tâm biết. Còn cái mà âm thanh bị tâm biết thì cái đó là sắc cảnh thinh. nắm được chỗ này không? Nhớ rằng tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh. Còn cảnh là gì? Cảnh là đối tượng bị tâm biết. Cái mà đối tượng chưa bị tâm biết thì nó không là cảnh. Cái mà chưa bị tâm biết, cái đó nó không là cảnh. Mà cái mà bị tâm biết thì cái đó nó là cảnh. Nó là quá khứ hiện tại gì đây, không gì đó, không cần biết. Mà nếu như nó chưa bị tâm biết thì nó không là cảnh. Ví dụ Niết Bàn có không? Quý vị có biết chưa? Thì cái Niết Bàn đó nó chưa là cảnh quý vị. Mà khi nào cái tâm mà biết được Niết Bàn là quý vị ok chưa? Có ok lắm không? Có khoái lắm không? Chắc chắn biết được một lần một thôi là đủ để cắt bốn khổ cảnh, là không bao giờ rớt xuống nữa. Niết Bàn có không? Có không? Quý vị biết chưa? Chưa sao biết có? Nghe đúng không? Như vậy cái Niết Bàn mà quý vị nghe đó, Niết Bàn đó là do tưởng đúng không? Tưởng nó là cái gì? Cái tưởng đó nó là gì? Là chế định. Cái nào quý vị nhận thức rồi mà không cần có cái tên gọi nó mà quý vị biết rõ đó, thì cái đó được gọi là cái sáu phần quá thực tính pháp. Còn cái mà Niết Bàn chúng ta gọi cũng chỉ là chế định mà thôi. Nó là cái tên gọi cho cái sự chấm dứt cái khổ thôi. Hiểu chỗ này không? Cho nên cái tên là đối tượng để bị gì thấm quen biết là như vậy. Sắc tình thinh có bốn cái ý nghĩa. Bốn ý nghĩa. Trạng thái. Là đối tượng để tâm nhị thức biết. Phận sự à, xin lỗi. Trạng thái là đối chiếu với thần kinh nhị. Trạng thái là đối chiếu với thần kinh nhị. Rồi, phận sự là làm cảnh cho nhị thức. Phận sự là làm cảnh cho nhị thức. Cái thành tựu là chỗ dạo đi của nhị thức. Và nhân gần là có tứ đại ngoài ra. Ở đây cái trạng thái là đối chiếu với thần kinh nhĩ. Chúng ta sẽ thấy rằng cái thần kinh nhĩ nằm đây. Nó nằm trong cái lỗ tai này, nó nằm trong này. Thì âm thanh nằm đây. Âm thanh này, nó đi vào, nó đối chiếu ở đây. Và nhân sanh nhĩ thức. Nhân sanh nhĩ thức, nó phải có cái gì? Thứ nhất là có thần kinh nhĩ. Thứ hai là có cảnh thinh đúng không? Thứ ba là gì? Có khoảng trống. Có khoảng trống. Và thứ tư là có sự chú ý. Nếu như cái lỗ tai và cái âm thanh nó không có khoảng trống thì âm thanh sẽ, cái lỗ tai sẽ không bắt được âm thanh. Bằng cách là sẽ đang nói là quý vị bịt, đưa lỗ tai bịt cho cái lỗ tai này sẽ không nghe được, không nghe được gì hết. Bởi vì âm thanh nó không vô được vì nó không có khoảng trống. Cho nên cái khoảng trống nó là một cái nhân để sanh lên cho nhị thức. Quý vị hiểu chỗ này không? Nếu không có khoảng trống là không nghe được. Cho dù cái tiếng ngoài trời nó ầm ĩ như vậy mà quý vị áp sát lỗ tai vô trong tường á sẽ không nghe được cái tiếng đó. Tại vì cái âm thanh nó sẽ không vô được. Nó cái nhân sanh cái nhị thức nó phải có khoảng trống. Mà nhân sanh nhãn thức nó đúng là cũng có nhãn có khoảng trống. Nhưng chủ yếu của nhãn thức là gì? Ánh sáng. Có khoảng trống vậy đó, nhưng mà không có ánh sáng sẽ cũng không nhìn thấy được. Bằng chứng trong ban đêm tắt điện, khoảng trống từ đây đến cái vật đó có không? Khoảng cách từ ở chỗ mình ngồi cho đến cái bàn mình làm việc có không? Nhưng mà có thấy không? Tại sao vậy? Không có ánh sáng. Nó có khoảng trống nhưng phải có thêm một cái yếu tố chủ yếu của nhãn thức là gì? Ánh sáng. Còn chủ yếu của cái lỗ tai nó không cần ánh sáng, mà nó phải có khoảng, nó có khoảng trống. Trong đêm tối quý vị có nghe được không? Nghe trong đêm đen như mực nó không có ánh sáng nghe được không? Như vậy thì mới thấy là cái khoảng trống, hai cái nó khác nhau. Cái nhãn thức cũng có khoảng trống, nhưng cái chủ yếu phải có ánh sáng nghe. Còn cái nhĩ thức nó không cần có ánh sáng mà phải có khoảng trống. Hiểu chỗ này không? Cho nên nó là đối chiếu với thần kinh nhãn, nó có khoảng trống là như vậy. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có sắc cảnh mùi. Sắc cảnh mùi. Sắc cảnh mùi tức là ganh tha arhana, ganh tha arhana. Cái cảnh mùi này, cái cảnh mùi là bao gồm các mùi như là mùi rễ cây, mùi thân cây, mùi lá cây, mùi bông cây, mùi trái cây, mùi những cái vật chất khác, mùi thơm, mùi thối, vân vân. Có đôi khi một con người nó cũng có thể toát ra một cái mùi, đúng không? Mùi của từ con người cũng có, từ con thú cũng có, vân vân. Nói chung là tất cả những cái gì thuộc về mùi thì bao gồm tất cả mùi như mùi rễ cây, mùi vỏ cây, mùi thân cây, mùi lá cây, mùi thơm, mùi thối, vân vân. Cái mùi này là tự nó phát ra, tự nó phát ra. Cho nên có một người đó, ví dụ như đi tới cái cửa hàng bán sầu riêng cho hàng bạn, cửa hàng bán sầu riêng chưa nhìn thấy sầu riêng, chưa nhìn nghe cái tiếng rau, nhưng người đó có thể ngửi được cái mùi sầu riêng không? Đúng không? Thì tự nó phát ra, nhưng cái gì sẽ đưa nó cái mùi nó đi đây? Bây giờ cái gì nó đưa cái này, nó chính là nó phát ra vậy thôi, nhưng mà nó ở yên đó. Còn cái mà đi tới cái lỗ mũi chúng ta đó, phải do chất gió, có chất gió nó mới đưa đi, còn nếu không có thì nó ở yên cho đó. Đó cái đặc tính của cái mùi nó vậy. Thì mùi là cái đối tượng để mà cái mũi biết lấy mùi lấy. Thì vào cái sách Tham Á Sa Ni có nó là mùi bông cây, trái cây, hơi cây gì đó, mùi hôi, mùi thối, mùi thơm, mùi lạ. Bốn ý nghĩa của cái sắc cảnh mùi. Thứ nhất là trạng thái, là đối chiếu với thần kinh tỷ. Đối chiếu thần kinh tỷ. Tức là cái lỗ mũi mình á, thì cái mùi nó phải đi vào. Mà đi vào phải có chất gió nha, chất gió nha. Nếu ta không có chất gió nó không đi được. Cái bông nó thơm cách mấy nó thơm. Nhưng mà không có gió, có gió thì là nó sẽ không có đưa đi được. Nó tự nó tiết ra cái mùi và nó báo hiệu. Có cái sách Atha Salini hay là sách Bộ Phân Tích cũng có lý giải rằng là có những con vật nó tiết ra cái mùi để nó báo hiệu. Thí dụ con tròn, con voi, con beo, vân vân. Khi nó cần thiết nó sẽ tiết ra một cái mùi, cái mùi đó gió nó đưa đi, có thể là một do tuần cũng có, hai do tuần cũng có, ba do tuần cũng có, bốn do tuần cũng có. Thì những cái thí dụ như con voi, con tròn này nó tiết ra cái mùi. Nhất là những con trồng cái á, nó tiết ra cái mùi. Thì ở khoảng cái con trồng đực nó nghe được cái mùi này nó đi tới. và chúng nó sẽ tạo ra những con trùng con. Tương tự như vậy, con voi cũng vậy. Nó tiết ra cái mùi và nhờ gió đưa đi, con voi đực nó biết, nó biết cái này như thế nào rồi nó đi tới, và cuối cùng thì nó tạo ra những con voi con, vân vân. Trong rừng nó sẽ có như vậy, cho nên nó tạo ra, nhưng mà phải có chất gió đưa đi. Đó là cái sinh hoạt của cái như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái nó bao gồm những cái mùi đó, cho mọi bà. Cái mùi này nó đi được, nhớ đi được phải nhờ có chất gió. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng trong cái tử ý thức nó sanh lên, nó có chất gì? Nó có bốn nhân sanh. Thứ nhất là gì? Có thần kinh tỷ. Thứ hai là có cảnh mùi. Thứ ba là gì? Có chất gió. Có chất gió. Nếu mà chất mùi mà nó không có gió thì gió nó không đưa tới cái lỗ mũi được, thì tỷ thức nó không sanh lên, tỷ thức nó không sanh lên được. Phải có gió đưa đi. Vậy khi mà cái mũi mà chạm được cái mùi đó thì cái tỷ thức nó mới sanh lên. Và thứ tư là có sự chú ý, cái gì chú ý. Bốn nhân sanh tỷ thức nó là như vậy. Cho nên cái mùi mà tỷ thức nó biết được á, là do phải có một cái nguyên nhân thứ tư nó khác với cái nhãn thức, là phải có ánh sáng. Nhĩ thức là có khoảng trống. Tỷ thức phải có chất gió đưa đi, chất gió đưa đi. Đó là những nhân khác biệt của nó. Vì vậy chúng ta mới thấy cái tứ ý nghĩa của sắc thanh thơ mùi là gì, là đối chiếu với thần kinh tỷ. Đối chiếu thần kinh tỷ. Thứ hai là cái phần sự là làm cảnh cho thiệt thức. Thứ ba là thành tựu là chỗ dạo đi của thiệt thức, hay là vật thực của thiệt thức. Và thứ tư nhân gần là có sắc tứ đại. Như vậy chúng ta sẽ có bốn cái sắc cảnh. Tức là cảnh sắc này, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh mùi, rồi tiếp theo nữa là sắc cảnh cảnh vị. Hôm nay chúng ta nán thêm 5 phút nữa đi để cho xong cái phần bốn sắc cảnh đi. Sắc cảnh vị. Sắc cảnh vị là tất cả các vị như là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, vân. Mặn, ăn chua, cay, đắng, vân. Thì Pali có giải thích như vậy: Rasiyati Asadi Yatiti Yatiti, tức là rasa, tức là sắc mà thiệt thức nếm gọi là vị. Sắc mà thiệt thức nếm được gọi là vị. Thì cái thiệt thức nếm cái gì? Những cái vị nào, cái nào mà lọt vô để cho cái sắc thần kinh vị nó nhận biết được, thì cái đó nó được gọi là vị chất. Có đôi khi quý vị uống nước, quý vị có thấy cái vị không? Uống nước có vị không? Vậy cái uống nước lã đó, nó cũng có cái vị của nó trong đó, nhưng mà nó rất là nhỏ. Quý vị cứ có chú ý mới biết cái nước này nó hơi ngọt ngọt, hay nước này nó hơi mặn mặn, cái nước này nó hơi gì đó chẳng hạn vậy. Thì cái uống nước lã nó cũng có vị chất trong đó. Quý vị nếm một cái nhai một cái lá cây, đừng nhai lá cây độc thôi, nhai của lá rau thôi, cái lá rau nó nếm được cái vị chất của lá rau đó. Nó có thể là cay cay đúng không, nó có thể là nồng nồng, nó có thể là tê tay gì đó, đại khái vậy, nó phải có. Thậm chí có những cái lá cây nó không có gì, nhưng mà nó thật sự nó vẫn có gì, cái lưỡi đã nếm được nó rồi. Có ai ăn ớt không? Lưỡi nó nếm được cái vị ớt đúng không? Vị ớt đó là cay đúng không? Giờ hình như giờ nó có cái loại ớt không cay nữa. Cái loại ớt làm phát si gì đó, nó bự chầm dàm á. Nhồi thịt vô á, chiên á. Rất lớn chứ hả bạn? Nói chung là cái gì mà lưỡi nếm được thì cái đó được gọi là vị chất. Và cái lưỡi biết nó thì cái vị đó được gọi là cảnh cảnh vị. thì bốn ý nghĩa của cảnh vị nó cũng tương tự như thôi. Nói chung là những cái vị như là mặn, ngọt, chua, cay, bùi, đắng, chát, chua vậy đó, là bị cái thị thức nó biết được, nó nhận biết được, thì đó là chất vị. Thì bốn ý nghĩa của cái cảnh vị là đối chiếu với thần kinh thiệt, là trạng thái. Trạng thái phải đối chiếu thần kinh thiệt. Thứ hai là phận sự làm cho, làm cảnh cho thiệt thức. Thứ ba, thành tựu là chỗ dạo đi của thiệt thức. Và thứ tư, nó giống nhau là có sắc tứ đại ngoài ra. Và nhân sanh của thiệt thức là cái gì? Ngoài những cái chủ yếu là nhân sanh của nhãn thức phải có thần kinh nhãn, đúng không? Nhân thanh sanh của nhĩ thức phải có là thần kinh nhĩ. Nhân sanh của tỷ thức là có thần kinh mũi. Thì nhân sanh của thiệt thức phải có thần kinh vị, đúng không? Rồi phải có nhân sanh của nhãn thức là có sắc canh sắc, đúng không? Nhân sanh của cảnh thinh, nhân sanh của nhĩ thức là có sắc canh thinh. Nhân sanh của cảnh thiệt, cảnh vị là có sắc canh mùi, đúng không? Nhân sanh của cảnh thiệt thức là có sắc cảnh vị, đúng không? Cái nhân thứ ba nè, cái thứ ba này là mới là khác biệt nhau. Nhãn thức là phải có ánh sáng, anh nói rồi đúng không? Lập đi lập lại rồi. Nhĩ thức là có khoảng trống. Tỷ thức là có gió. Còn thiệt thức này phải có chất nước. Không có chất nước thì bị chất nó không thể hòa tan được và lưỡi sẽ không nếm được. Có nào quý vị ăn bánh mì không? Nó khô quá nuốt nổi không? Nhưng mà có nước vô, uống nước vô nhai được, đúng không? Nó có chất nước, nó làm tan cái vị chất ra rồi nó thấm vô cái lưỡi. Cho nên nhân sanh cỏ thiệt thức là phải có chất nước, mà nhân sanh cỏ tỷ thức là phải có chất gió, nhân sanh cỏ nhĩ thức là có khoảng trống, nhân sanh cỏ nhãn thức là có ánh sáng. Và nhân thứ tư là phải có chú ý, nó tổng quát, nó có chung rồi. Cho nên ở đây cái cảnh vị cũng vậy. Tức là nó là đối tượng cho cái đối chiếu trạng thái, đối chiếu thần kinh thiệt. Phận sự là làm cảnh cho thiệt thức. Và thành tựu là chỗ đi của thiệt thức. Và nhân gần nó là nhân là có bốn sắc tứ đại ngoài ra. Bởi vì nó là sắc y sinh là bắt buộc nó phải có sắc tứ đại thôi. Nó phải là sắc nương nhờ, bắt buộc nó phải có thôi. Nhưng tổng quát nó là như vậy nha. Quý vị nắm chưa? Đến đây chúng ta tạm thời dứt điểm được cái cho sư mượn kia biết để làm dấu, để một tháng không biết là tới chỗ đâu mà giải tiếp nữa. Rồi tới đây chúng ta tạm dừng. Rồi. Rồi, trả lại luôn. Rồi chúng ta hồi hướng. Rồi, phát kinh hết chưa? Rồi, đã đem lên cho anh bỏ trong cái thùng sách luôn. Akasatha chapamata deva naga me tika bunyam no numo lanto jerang rakantu sasanang deva naga me tika bunyam no numo lanto jerang rakantu no garo akasatha và na ga mahe thi ga bồn nhâm nô nu mô đan tổ chê rang ra khan tu nha ta yo đà phom ma tha đê và na ga mahe thi ga bồn nhâm nô nu mô đan tổ chê rang ra khan tu va ni nô đà phom ma tha đê và na ga mahe thi ga nu mô đan tổ chê rang ra khan tu nô sa Y răng qua ta mê buôn nhân a sa qua khá gia hoàng hô tu. Rồi.